Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cháu ngoại nhân tâm, tất cả dìu ông đứng dậy, giờ họ cùng dắt tay nhau ra khỏi căn nhà này. Xa xa vẫn còn vang lên câu hát rất êm dịu. Tính tình tang, tang tính tình, đi với con chơi với cháu, con có cha chỉ có em, cháu có gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.